Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4728, chương 4731, đạt thành hiệp nghị. Trái lại, nếu như chỉ có Thiên Vũ Thần Quân chính hắn, hắn một người đối mặt Bạch Vũ Triết, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả ba người, hiện tại có thần khí hắn, có lẽ có thể áp chế bọn hắn ba người đi, muốn thắng cũng không dễ dàng, chớ nói chi là cầm xuống Bạch Vũ Triết. Hắn đều chưa nghĩ ra, nếu như một thân một mình, hẳn là thế nào từ Bạch Vũ Triết trong tay đạt được đạo binh. Cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp dẫn dụ Bạch Vũ Triết một người ra. Chẳng qua trước mắt thời kỳ này, muốn để Bạch Vũ Triết một mình ra ngoài cơ hồ là không có khả năng. Hắn tất nhiên cũng đề phòng, cho nên tốt nhất vẫn là để Hỏa Phượng cùng hợp tác với mình. Trên thực tế hắn liền dẫn dụ Bạch Vũ Triết một mình ra ngoài kế hoạch cũng còn chưa nghĩ ra. Bạch Vũ Triết thân là đỉnh tiêm cường giả, bình thường sự tình cũng không cần hắn bỏ ra mặt. Hỏa Phượng, ngươi nhưng cân nhắc hào, đây chính là ngươi trước mắt duy nhất có thể tăng thực lực lên cơ hội. Thiên Vũ Thần Quân gặp, Hỏa Phượng trầm mặc không nói, nói tiếp. Ngữ khí hơi mang theo một tia lạnh lẽo, đã có chút uy hiếp ý tứ ở bên trong. Thiên Vũ, giữa chúng ta nguyên bản cũng không có giao tình gì. Nếu như ta hợp tác với ngươi, mặc kệ thành công không thành công, ta đều sợ ngươi xuống tay với ta. Hỏa Phượng trực tiếp đem chính mình chuyện lo lắng nhất nói ra. Ha ha ha, ngươi đây liền lo ngại. Bản tôn tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong mấy trăm vạn năm, lần này ra chỉ là muốn thu thập vật mình cần. Nếu quả thật có thể toàn bộ thu thập đến, kia thời điểm ngươi Hỏa Phượng đối với ta mà nói cũng căn bản không phải cái uy hiếp gì. Lại nói bản tôn cũng không có cái gì mục tiêu khác, tại sao phải chế tạo dư thừa sát lục? Điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Thiên Vũ Thần Quân cười lớn nói, tốt, vậy ta liền đáp ứng ngươi, nhưng là có một việc muốn đầu tiên nói trước, ta chỉ chiến đấu một trận, một lần không thành công về sau, giữa chúng ta lại không liên quan, cũng hy vọng ngươi không muốn lần nữa tới tìm ta. Hỏa Phượng rốt cục gật đầu đáp ứng, hắn biết, hiện tại nếu là không đáp ứng, Thiên Vũ Thần Quân có rất lớn khả năng hội ra tay với mình. Có thể hay không từ Thiên Vũ Thần Quân trong tay đào thoát. Hỏa Phượng kỳ thật cũng không có niềm tin quá lớn. Thiên Vũ Thần Quân quá thần bí, khả năng có hắn không tưởng được thủ đoạn, cho nên hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Đến mức có phải là thật hay không hợp tác, vậy chờ đến bên kia rồi nói sau. Tối thiểu nhất trước vượt qua trước mắt nguy hiểm lại nói. Ha ha ha, rất tốt. Hỏa Phượng, không bao lâu nữa ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi hôm nay lựa chọn đến cỡ nào chính xác. Thiên Vũ Thần Quân lập tức thoải mái cười to, lần này mục đích lớn nhất rốt cục đạt tới. Song phương đạt thành hiệp nghị về sau, Hỏa Phượng cũng không lại trì hoãn, trực tiếp liền cùng Thiên Vũ Thần Quân cùng một chỗ hướng trong thần giới ương khu vực mà đi. Theo nó nơi này đến Tử Tiêu Cung, khoảng cách xa xôi, đến thời điểm cũng không tiện lắm lại dùng truyền tống trận. Tối thiểu nhất cũng phải hơn nửa năm thời gian. Bất quá đối với bọn hắn bực này cường giả đến nói, chút điểm thời gian này cũng không tính là gì. U Ma Cốc, ma thần điện tối cao cấp bậc trong mật thất. Thiên Tà Ma Tôn ngồi xếp bằng, trên thân ẩn ẩn tản ra từng đợt âm tà chi khí. Mặc dù ẩn giấu đi, nhưng lại có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia cường hoành. Thời gian mấy tháng đi qua, sắc mặt của hắn so với lúc trước nhìn muốn tốt nhiều lắm. Mà trước người hắn ba cái kia hộp ngọc, đã có hai cái mở ra, bên trong bảo vật đã không, còn thừa lại cái cuối cùng hình sợi dài hộp ngọc, có chừng dài hơn 30 cm độ, độ rộng hơn 10 cm. Hộp ngọc mặt ngoài khắc rõ lít nhà lít nhít trận văn,